Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2575. Chương 2575. Đốt tâm cốc người tới. Lâm Thành Phi tại nữ hài kia trên thân quét mắt một vòng, nhếch miệng lên, khẽ cười nói: "Vị đạo hữu này, ngươi còn dám cùng biện hộ bạn đi gần như vậy? Ai cũng biết, hắn đắc tội Trương Đông Lương, thì liền nhà hắn vị lão gia kia đều bảo hộ không hắn. Cùng ở bên cạnh hắn, tùy thời đều có nguy hiểm tính mạng, ngươi thì một điểm cũng không sợ." "A?" Nữ hài rõ ràng cái gì cũng không biết, kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi, mà lại, hắn chỗ lấy đắc tội Trương Đông Lương, cũng là bởi vì hắn phía trên một nữ nhân. Trương Đông Lương đã liền mang theo hận lên tất cả cùng hắn có quan hệ người. Làm hắn nữ nhân, càng là so bản thân hắn còn nguy hiểm. Sự kiện này, toàn bộ kiếm các đều biết, ngươi sẽ không còn chưa nghe nói qua a? Nữ hài bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía vệ Quy Khanh. "Quy Khanh, hắn nói, có phải là thật hay không?" Vệ Quy Khanh sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi, ngữ khí không tốt nói: "Ngươi có ý tứ gì?" Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói: "Cứu vãn vô tri thiếu nữ tại trong nước lửa. Ngươi muốn uống rượu thì uống rượu, không muốn uống tửu thì đi xa một chút." Lâm Thành Phi khoát tay nói ra: "Dù sao mọi người lẫn nhau thấy ngứa mắt, người nào nhìn lấy ai cũng tâm lý phạm đánh bạc, làm gì tự tìm phiền phức." Vệ Quy Khanh cười ha ha một tiếng: "Ta ngược lại thật ra không có gì không được tự nhiên. Bất quá, có thể để ngươi không được tự nhiên, ta ngược lại thật ra thật vui vẻ. Hôm nay cũng là không đi, ngay ở chỗ này uống rượu." Lâm Thành Phi khẽ vươn tay: "Có tiền sao? Ta sẽ kém ngươi bạc." Vệ Quy Khanh liếc xéo lấy Lâm Thành Phi: "Nói thế nào ta cũng là kiếm các xuất thân, ngươi cho rằng là ngươi dạng này đến từ thế giới phàm tục người có thể đánh đồng?" Lâm Thành Phi gật đầu nói: "Trả thù lao là được, uống báo vương tửu ta sợ ta không cẩn thận thì đánh chết ngươi." Vệ Quy Khanh trong lòng thầm hận, có thể hiện thực lại là hắn xác thực xa hoàn toàn không phải Lâm Thành Phi đối thủ. Lâm Thành Phi là có đánh chết hắn năng lực. "Đi, chúng ta đi vào." Bỏ qua ta Lâm Thành Phi, đi vào tửu quán cửa nhỏ, đi vào một cái bàn bên cạnh, Vệ Quy Khanh trực tiếp ngồi xuống. Cái kia nữ hài nhìn qua đã có mấy phần do dự, cùng sau lưng Vệ Quy Khanh đi vào bên trong thời điểm, Lâm Thành Phi thật sâu thán một tiếng: "Thẳng tốt một cái nữ hài tử, làm sao nghĩ như vậy không mở, hết lần này tới lần khác muốn hướng tử lộ phía trên đi." Nữ hài liếc hắn một cái, thần sắc càng là do dự. Vệ Quy Khanh quay đầu liếc nhìn nàng một cái: "Vân Nhứ, đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn, ta cùng Trương Đông Lương ở giữa ân oán cũng sớm đã giải quyết, cái này ngươi cứ việc yên tâm." Nói đến đây, hắn khẽ cười một tiếng: "Mà lại, còn có một cái quan trọng hơn sự tình. Hắn một cái theo thế giới phàm tục người từng trải, liền xem như bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, cùng chúng ta kiếm các có chút liên quan, có thể địa vị lại có thể cao đi nơi nào. Trương Đông Lương loại kia đại nhân vật tâm tư, như thế nào hắn có thể suy đoán? Hiện tại chỉ là tại nói vớ nói vẩn ăn nói bừa bãi mà thôi. Cho dù là tin vào vừa nhập môn đệ tử, cũng không thể tin tưởng hắn đôi câu vài lời." Nữ hài lúc này mới tựa như là bỏ đi lòng nghi ngờ, chậm rãi tại Vệ Quy Khanh đối diện ngồi xuống. Vệ Quy Khanh hài lòng gật gật đầu, kêu lớn: "Tiểu nhị, đem các ngươi nơi này rượu ngon nhất trước cho ta đến một vò." Người khác chiếu cố sinh ý, Lâm Thành Phi cũng không lý tới tư cách người ngàn dặm bên ngoài. Hắn tìm một vò rượu ngon, phanh một tiếng để lên bàn, lần nữa vươn tay: "Làm phiền, 1000 lượng bạc." "Cái gì? 1000 lượng?" Vệ Quy Khanh cả giận nói: ngươi cái này phá tửu quán, một vò rượu cũng dám muốn 1000 lượng. Lâm Thành Phi hai tay vòng ngực, hờ hững lạnh lẽo nói ra, uống không nổi ngươi trang cái gì đầu to tỏi. Mới vừa rồi còn nói muốn rượu ngon nhất, chúng ta rượu ngon nhất, chính là cái này giá. Vệ Quy Khanh khẽ cắn môi, cái này nói rõ là muốn đem hắn làm coi tiền như rác đau làm thịt một trận a. Bất quá, đại lời đã nói ra, hắn không muốn tại nữ hài trước mặt mất mặt, càng không muốn bị Lâm Thành Phi chế giễu hắn liền 1000 lượng đều cầm không ra. Hắn cần biểu hiện mây trôi nước chảy, muốn biểu hiện rất không quan trọng, giống như này 1200 với hắn mà nói bất quá là chín châu mất sợi lông bộ dáng. Sau đó Vệ Quy Khanh trên mặt thì chảy ra một vệt nhẹ nhàng nụ cười. Không phải liền là 1000 lượng sao? Chỉ cần ngươi tửu đáng cái giá này, có gì không thể? Nói chuyện, hắn từ trong ngực móc ra một tấm ngân phiếu, trùng điệp đập trên bàn. 1000 lượng, cầm lấy đi. Lâm Thành Phi theo tay cầm lên ngân phiếu, quay người rời đi thời điểm, trong miệng còn như có như không lẩm bẩm một câu. Còn thật có người cầm 1000 lượng mua loại này 1 lượng bạc đều không đáng tửu. Ngu ngốc cũng thật nhiều. Vệ Quy Khanh sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn cũng cảm thấy mình rất ngu ngốc. Bị Lâm Thành Phi xem thường đến loại trình độ này. Ở đâu là tới tìm Lâm Thành Phi vui vẻ? Là để Lâm Thành Phi tìm hắn vui vẻ à? Hắn cố nặn ra vẻ tươi cười. Đôi cái kia nữ hài nói ra. Vân Nhứ, đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn. Chúng ta thường thường rượu này thế nào? Vân Nhứ đã không thế nào thích phản ứng cái này não tàn. Nàng lo lắng người khác cũng dùng loại kia nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía nàng. Nữ hài tử mà, luôn luôn 10 phần bảo vệ thể diện. Vệ Quy Khanh ngay tại thầm đang nghĩ nên như thế nào lật về một câu. Tự nhiên Lâm Thành Phi thể diện. Đột nhiên, chân trời xuất hiện mấy đạo cầu vồng. Sau một khắc, thì có 3 người rơi vào tửu quán phía trước. Phía trước nhất một người hỏa ý mãnh liệt. Ở bên cạnh hắn, thì có thể cảm nhận được một cổ trích nhiệt khí tức. Giống như tùy thời đều có thể hóa thân biển lửa. Đem chung quanh thiêu không có một ngọn cỏ đồng dạng. Người chính là Lâm Thành Phi. Người này hỏi, Lâm Thành Phi gật gật đầu. Là ta, mấy vị khách quan có chuyện gì sao? Phía trước nhất người kia từ tốn nói, ta là đốt tâm cốc cổ liệt, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi, chúng ta cốc chủ cho mời. Lâm Thành Phi đột nhiên nói ra, ngươi mới vừa nói cái gì? Chúng ta cốc chủ cho mời. Cổ liệt cau mày nói, không phải câu này, phía trên một câu. Lâm Thành Phi hỏi, ngươi chính là Lâm Thành Phi? Lâm Thành Phi 10 phần quả quyết lắc đầu nói, không phải, ngươi nhận lầm người, chúng ta bên này không có một cái nào gọi Lâm Thành Phi. Cổ liệt giận tím mặt, ngay sau đó vỗ bàn tức giận nói, ngươi đùa bỡn ta. Vệ Quy Khanh con mắt lóe sáng lên, cái này Lâm Thành Phi không biết sống chết, vậy mà đắc tội đốt tâm cốc. Đốt tâm cốc giã là tại trong vòng vạn dặm không được đại phái. Bên trong có xá đạo cảnh cao nhân tọa trấn. Phải biết, xá đạo cảnh, tại ngày này nguyên thiên phía dưới bên trong, đã coi như là cao thủ hàng đầu nhất. Đến mức truyền thuyết đan đạo cảnh cùng tiên đạo cảnh, cũng chỉ là tồn tại ở tiên đạo cảnh mà thôi. Thực sự được gặp người, lác đác không có mấy. Nghe nói, cũng chỉ là đạo tổ còn có tam thanh như thế cấp bậc mới có thể chạm đến 2 cái này cảnh giới. Kiếm các thân là cái này trong vòng vạn dặm đệ nhất môn phái, tại toàn bộ thiên nguyên thiên hạ cũng là số 1. Thế nhưng là các chủ cùng chư vị thái thượng trưởng lão tu vi cũng bất quá mới là xá đạo cảnh trung kỳ mà thôi. Hiện tại Lâm Thành Phi đắc tội đốt tâm cốc, nơi đó còn có đường sống có thể nói, liền xem như các chủ cũng sẽ không vì một mình hắn đắc tội toàn bộ đốt tâm cốc a. Vệ Quy Anh viên kia tràn đầy phẫn uất tâm, rốt cục bắt đầu hưng phấn lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.